Kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Thật lòng trở về. Bạn thân mến, trong cuộc đời không mấy bằng phẳng này, có những bước đường tiến lên thì dễ mà lùi lại thật khó. Trở về sau những thất bại trước khi nào là điều dễ dàng nếu người ta chỉ nhìn về quá khứ mà không nhìn đến tương lai. Lời thú nhận của David dạy cho ta nhiều điều về thái độ cần có của hành trình trở về. Ông đặt mình trước lòng thương xót, không bao biện, không dìm mình trong đau buồn, nhưng xin ơn để bước đi với niềm hy vọng. Người ta thường muốn quên đi quá khứ đen tối của mình, chẳng ai muốn khơi lại những bước chân đong đưa và sa ngã. Nhắc lại những lỗi phạm không khỏi làm tâm hồn ta nhói đau. Tại sao không để quá khứ mãi chỉ là quá khứ? Nhưng một khi không can đảm nhìn lại những gì đã qua, người ta không tránh khỏi những sai lầm tương tự và thậm chí còn nặng nề hơn. Một khi không tẩy rửa những vết nhơ ấy trong tâm hồn, cuộc đời chẳng khác nào một bức tranh bị giấy màu bởi cây bút vẫn còn nhuốm màu mực trước đó. Sám hối không chỉ là liệt kê những điều mình đã phạm, những hậu quả mình đã gây ra, nhưng sám hối thật sự là nhận ra những xáo trộn nơi con tim mình. Tôi tự hỏi, đâu là điều đã làm tôi lệch khỏi con đường ngay chính? Đâu là điều khiến tâm hồn tôi trở nên gian ác, thù hận, ghen tương, quỷ quyệt, không quân bình và đánh mất sự thiện hảo? Sám hối là để nhìn lại quá khứ, nhưng đúng hơn, sám hối là để nhìn về tương lai. Sám hối không phải là để dìm mình trong tuyệt vọng, trong hối tiếc. Sám hối đúng nghĩa không chỉ là lùi lại để nhận biết thân phận con người yếu đuối, nhưng đúng hơn là để nhận ra vẻ đẹp của sự thánh thiện mà Thiên Chúa mời gọi. Sám hối không chỉ là vạch ra những sai sót, những vết thương in hằn, nhưng còn là nhận ra sự tha thứ, chữa lành và đón nhận sự bình an. Sám hối là để chính mình đáp trả lời mời gọi tha thứ của Thiên Chúa, đấng luôn đi bước trước. Chính tình thương của người là động lực cho bước chân trở về. Vua David đã từng cố gắng giấu giếm mọi việc mình làm, cho đến khi nhận ra Thiên Chúa biết rõ mọi sự và tha thứ cho ông. Thái độ đầu tiên của David trong bài ca sám hối không phải là con biết tội mình đã phạm, nhưng là đặt mình trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Người ta chỉ trở về khi thấy mình được thương yêu. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa chính là nguyên lý nền tảng cho hành động trở về. Sau khi đặt mình trong lòng thương xót, David mới bắt đầu nói về những sai lầm của mình. Nếu bắt đầu lời xin lỗi bằng cách kể ra những sai lầm, người ta thường tiếp tục biện minh cho những lỗi lầm ấy. David xưng thú không chỉ bởi Thiên Chúa biết tất cả lỗi lầm của ông, mà còn là bởi ông bắt đầu hy vọng được đổi mới, được thanh tẩy. Đặt mình trong lòng thương xót, ông không bao biện, không che giấu như mình đã từng làm. Chỉ khi đặt mình trong lòng thương xót, người ta mới không để mình bị gánh nặng tội lỗi đè nặng, nhưng vươn lên trong sự thánh thiện. Và nơi lòng thương xót, người ta hiểu tại sao mình không được quên đi quá khứ, dù quá khứ ấy chẳng mấy tốt đẹp. Đặt mình trong lòng thương xót, người ta để cho những tâm tình buồn được hòa quyện với những tâm tình hy vọng, cho quá khứ được đặt trong bức họa của tương lai. Ngày nay, người ta thường tìm cách trốn tránh những tâm tình buồn khổ, thống hối. Đặt mình trong lòng thương xót, người ta biết đón nhận những tâm tình buồn ấy, đón nhận quá khứ ấy, hay đúng hơn là chấp nhận mình đã là một con người với nhiều thiếu sót. Bức tranh cuộc đời cũng vì thế được trở nên hài hòa giữa quá khứ và tương lai. Sám hối vì thế là một lời tuyên xưng lòng thương xót của Thiên Chúa, một lời trần tình về những yếu đuối của mình và một lời khẳng định về sự tốt lành mà Thiên Chúa đặt để nơi tôi. Sám hối không chỉ là một ước ao, một hy vọng, nhưng cần phải là một lời khẳng định. Tôi có thể trở nên một con người thánh thiện và tốt lành với những ân sủng và tài năng mà Chúa ban cho tôi. Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi tôi trở nên thánh. Đúng hơn, người khơi lên ngọn lửa thánh thiện, nhân đức bác ái, tình yêu thương đồng loại nơi con tim tôi. Thế giới đầy ắp thù hận, bạo lực, tà dâm và tham lam sẽ làm ngọn đèn công chính nơi con tim tôi liệp tắt. Tôi xin cho mình biết luôn hướng nhìn lên đấng đã chết vì tôi với con tim rộng mở. Tôi đặt mình trong lòng thương xót của người để tiến bước với con tim trong sạch. Như thế, sám hối cần là hành vi của hiện tại, của một hiện tại không ngừng. Sám hối là điều cần thiết để ý thức về thân phận yếu hèn nơi con người mỏng giòn và hướng tới tương lai của một con tim trong sạch và thánh thiện. Sám hối để làm lại từ đầu, và vì thế sám hối chưa khi nào là một lần cho tất cả. Ước gì lòng kính sợ Thiên Chúa luôn thúc giục tôi sống tử tế, sống thiện lương. Và ước gì tôi cũng biết thức tỉnh trước lời mời gọi trở về và chạy đến với lòng thương xót của Người để làm lại một cuộc đời mới. Giống như một người mù được chữa lành, như một người điếc được nghe, như một người bị cầm tù được giải thoát, tôi xin cho mình hướng nhìn lên đấng bị đâm thâu và lắng nghe lời Người. Chỉ có lời Người mới có thể chữa lành và thanh tẩy trái tim tôi. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Xin Ngài canh